Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1055, Trung Nguyên Thiên Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên Bá Thể, Thái Sơ Hỗn Độn Mệnh Cách, Đệ Nhất Hỗn Độn Ý Chí. Những này nhãn hiệu nhìn thật ngưu phê. Hàn Tiệt âm thầm cảnh giác. Hẳn là đệ cửu hỗn độn chuẩn bị phục sinh trước 8 vị hỗn độn. Triệu Song Toàn chính là đệ bát hỗn độn chuyển thế. Bây giờ lại toát ra một vị kế thừa đệ nhất hỗn độn Dư Uyên. Chờ 9 huynh đệ liên thủ. Vậy cỡ nào mạnh? Xem ra đệ cửu hỗn độn cũng phát giác được không thích hợp. Hắc ám cấm chủ kéo hắn đột phá sáng tạo chúa tể tiến độ. Để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cho nên bắt đầu bồi dưỡng mình các huynh trưởng. Hàn Tiệt bắt đầu khóa chặt Dư Uyên vị trí. Cũng không có tại tinh thần vũ trụ. Chỉ là khoảng cách tinh thần vũ trụ không xa. Tại Dư Uyên bên cạnh còn có một người. Cửu Duệ Thần Linh. Chuyển thế một lần nữa 100 triệu năm. Cửu Duệ Thần Linh đã một lần nữa trở lại đại đạo trí thượng. Hắn hiện tại đang dạy bảo Dư Uyên. Hàn Tiệt trong lòng hỏi thăm. Ta nếu là đi tiếp xúc Dư Uyên, đệ cửu hỗn độn sẽ đối với ta sinh ra địch ý sao? Cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ, mà lại là sát ý. Hàn Tiệt thầm mắng một tiếng. Hẳn là đây là bẫy dập. Không đúng, bình thường đại năng căn bản nhìn không thấu Dư Uyên. Từ Dư Uyên khí tức đến xem, chỉ có thể coi là thiên kiêu. Cùng Hàn Hoang còn lâu mới có thể so. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu là cùng tiếp xúc Dư Uyên, rõ ràng là có tính toán. Đệ cửu hỗn độn làm sao không phòng. Hiện tại đi tiếp xúc Dư Uyên, 8-9 phần 10 sẽ bị xem như hắc ám cấm chủ. Hàn Tiệt âm thầm hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn chuẩn bị phục sinh mặt khác 8 vị hỗn độn sao, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ. Thu tiếp tục có. Hàn Tiệt nheo mắt, bất quá Dư Uyên còn rất yếu. Muốn tu luyện tới sáng tạo đạo giả, trời mới biết phải bao lâu. Chớ nói chi là mặt khác không có phục sinh hỗn độn. Quảng cáo, có chút ý tứ, đệ cửu hỗn độn là muốn nhập kiếp A. Trước kia đệ cửu hỗn độn siêu phàm thoát tục, cũng sẽ không như vậy bố cục. Bất quá cái này cũng nói rõ đệ cửu hỗn độn trong lòng có chút hoảng. Hàn Tiệt thu hồi ánh mắt, không còn đi xem Dư Uyên. Chờ Dư Uyên sắp uy hiếp được hắn lúc, lại rùa chết được rồi. Nếu là ở này trước đó, hắn có thể dẫn đầu siêu việt đệ cửu hỗn độn. Chứng được sáng tạo chúa tể. Vậy liền đem đệ cửu hỗn độn, Dư Uyên, cửu duệ thần linh tất cả đều ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Nghĩ đến diệu dụng, Hàn Tiệt dáng tươi cười càng sâu. Hàn Tiệt bắt đầu quan trắc hỗn độn. Nhìn xem chính mình những tử tôn kia. Đệ tử bên trong có thể có xuất chúng người. Ngàn năm đằng sau, hồng mông thiên lao thăng cấp thành công. Lột xác thành trung nguyên thiên lao, trung nguyên thiên lao. Chỉ có thể ở vào trong đạo tràng. Bất luận tồn tại gì nếu là bị cầm tù. Căn cứ tu vi mạnh yếu. Cầm tù thời gian khác biệt. Cho đến chuyển biến làm đạo tràng nô lệ. Sinh tử do đạo tràng chi chủ khống chế. Không nhận bất luận cái gì tạo hóa. Khí vận, nhân quả các loại hết thảy ảnh hưởng. Trung nguyên thiên lao nhiều nhất chỉ có thể cầm tù một vị sinh linh. Cũng chuyển hóa làm trung nguyên sinh linh. Bá đạo. Không nhận hết thảy ảnh hưởng, sẽ còn chuyển biến làm trung nguyên sinh linh. Nói cách khác, hàng phục sáng tạo đạo giả trở thành trung nguyên sinh linh, sẽ khiến cho trung nguyên giới khí vận tăng vọt, từ đó khiến cho Hàn Tiệt tu vi tăng trưởng. Trong chốc lát, Hàn Tiệt đột nhiên muốn đi ra ngoài bắt người. Không được, một lần chỉ có thể một người. Dạng này làm chu kỳ quá dài. Tất nhiên gây nên người khác chú ý, mặc dù Hàn Tiệt không sợ đệ cửu hỗn độn tập kích đạo tràng. Nhưng ngoài đạo tràng hết thảy đối với đệ cửu hỗn độn mà nói. Không chịu nổi một kích, hắn hoàn toàn có thể nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, càng không ngừng phá hủy đại đạo giới. Dẫn đến Hàn Tuyệt cũng vô pháp tiến lên. Đại đạo giới đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị cưỡng chế dẫn xuất đi. Cho nên Hàn Tiệt muốn co đầu rút cổ cũng không có khả năng. Trừ phi hắn hy vọng tu vi liền như vậy. Vĩnh viễn không tiến bộ. Hàn Tiệt không nghĩ nhiều nữa. Hay là tiếp tục tu luyện đi. tranh thủ sớm ngày đột phá. Sáng tạo chúa tể, nhất định phải vượt lên trước đạt tới. Phù đảo hoàn tụ, giống như tinh thần tô điểm trời xanh. Một tòa giống như bảo tháp làm bằng gỗ lầu các bên trên. Một tên thanh niên đối với Tuần Nhật ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí. Ở bên cạnh trên ghế dài nằm một tên lão đầu. Tên thanh niên này chính là Dư Uyên. Dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Lão đầu kia thì là cửu duệ thần linh biến thành. Nhìn cực kỳ phổ thông, không có chút nào tiên khí. Tiền bối, ngươi truyền ta công pháp có chút cổ quái. Dư Uyên bỗng nhiên mở mắt nói ra. Cửu duệ thần linh cười hì hì nói. Bác đại tinh thâm a, không phải. Mỗi một tầng cảnh giới cần có linh khí là bình thường công pháp mấy chục lần. Thậm chí càng nhiều, mà lại loại này số lượng sẽ còn theo cảnh giới tăng lên mà tăng lớn. Chẳng phải là mang ý nghĩa, ta về sau phải bỏ ra so những người khác càng nhiều tinh lực. Dư Uyên cau mày nói, ngươi là thiên tài, cái này không vừa vặn, càng khó tu luyện công pháp càng lợi hại. Ngươi hẳn là minh bạch, thế nhưng là, đừng nghĩ kia cái gì hỗn độn thịnh hội. Ngươi đến được đến, nhưng hỗn độn thịnh hội đằng sau đâu? Ngươi muốn trùng kích mục tiêu cũng không phải vạn cổ tuyệt điên. Cửu duệ thần linh khoát tay nói. Một mặt không kiên nhẫn. Dư Uyên thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục tu luyện. Cửu duệ thần linh thì nhìn về phía chân trời. Trong lòng kinh ngạc. Cái kia thần uy thiên thánh làm sao còn chưa tới. Hẳn là hắn thật không thích tranh đấu. Tốt khổ tu. Cửu duệ thần linh còn tưởng rằng hàn tiệt sẽ đến thu Dư Uyên. Đem Dư Uyên biến thành con cờ của mình. Nhưng mà, hắn tới mấy trăm năm, hàn tiệt còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn quá nóng lòng? Không sai, chờ một chút, chờ Dư Uyên tư chất hiện ra. Lại thêm ta ở bên cạnh. Nếu là thần uy thiên thánh đến đây đối phó Dư Uyên. Vừa lúc bị phụ thần chu sát, cửu duệ thần linh dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Có thể chu sát hàn tiệt tồn tại chỉ có phụ thần hắn. Quảng cáo, cho nên hắn một mực tại chờ mong hàn tiệt đến. Dư Uyên thân phận thế nhưng là bí mật. Phụ thần dặn dò qua. Ngay cả mặt khác siêu nhiên tồn tại cũng không thể nói. Cứ như vậy, ngàn năm tiếp ngàn năm đi qua. Thoáng chớp mắt, trăm vạn năm đi qua. Hàn tiệt vẫn chưa đến. Cửu duệ thần linh có chút tuyệt vọng. Mà lúc này... Dư Uyên chuẩn bị ra ngoài sông sáo. Nghe nói tạo hóa đế đình tại phụ cận lĩnh vực tuyển nhận tiên thần. Hắn liền muốn đi thử xem. Hắn sinh ra ở thế gian tính tuyệt đỉnh. Nhưng ở hỗn độn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Muốn tại hỗn độn đặt chân. Nhất định phải phụ thuộc một phương thế lực lớn. Mà hắn rất ưa thích đế tác phong. Cửu duệ thần linh không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết Dư Uyên muốn trưởng thành. Liền phải độc lập, mà không phải một mực bị hắn chiếu cố. Hắn cũng không sợ Dư Uyên chết. Phụ thần nói qua, chỉ cần dạy bảo Dư Uyên tu luyện liền tốt. Mặt khác không cần phải để ý đến. Điều này nói rõ cái gì? Dùng phụ thần che chở. Dư Uyên không có khả năng chết. Đáng tiếc, thần uy thiên thánh không có tới. Cửu duệ thần linh yên lặng nghĩ đến. Sau đó cùng Dư Uyên mỗi người đi một ngả. Dư Uyên đi vào hỗn độn hư không? Nhìn qua vô cùng mênh mông hư không? Hắn cảm xúc bành trướng. Hỗn độn, ta đến rồi. Tạo hóa đế đình, ta ngược lại muốn xem bên trong thiên kiêu so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Dư Uyên âm thầm nghĩ tới. Mấy ngàn năm về sau, hắn thành công tiến vào tạo hóa đế đình. Tư chất của hắn chắc tuyệt. Đến một tên đế thần yêu ái. Nhưng còn chưa có tư cách tiếp xúc đến đế. Đừng nói đế. Ở trong tạo hóa đế đình. Địa vị của hắn cấp bậc còn kém xa lắm. Ngay cả Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần đối với hắn mà nói đều là xa không thể chạm truyền thuyết. Bây giờ tạo hóa đế đình đã là quái vật khổng lồ. Dưới đó đệ tử lấy ức vạn tính. Tiên thần nhiều vô số kể. Đẳng cấp xâm nhiên. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.